Người chơi hung mãnh, chương 154, trùng kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người đi tại tựa như đầm lầy đồng dạng sền sệt trơn ướt huyết nhục thảm vi khuẩn bên trên. Không cần đóng đèn pin. Trong bóng tối, Alphonse cũng không quay đầu lại trầm thấp nói. Mở ra đi, những thứ kia không có cảm quang khí quan. Thợ đá do dự một chút, giữ cửa ải bế đèn pin một lần nữa mở ra. Sinh vật mẫu bản nghe không được chúng ta nói chuyện sao? Nàng, Alphonse lắc đầu, nàng cũng không có được nhân loại chúng ta trên ý nghĩa ý thức tự chủ. Sẽ không chủ động cùng ngoại giới tiến hành lẫn nhau. Sợ rằng chúng ta đứng ở trước mặt nàng mưu đồ bí mật như thế nào đem nó phá hủy. Sinh vật mẫu bản cũng sẽ không làm bất kỳ cử động nào. Như thế một tin tức tốt. Tối thiểu một đoàn người không cần dùng ngôn ngữ tay đến giao lưu câu thông. Lý Ngang đối với ngôn ngữ tay hiểu sơ một hai. Khi còn bé cùng Vương Tùng San đùa giỡn, bị đối phương dùng băng dính phong bế miệng, hắn cũng có thể giống hỏa ảnh ninja kết ấn đồng dạng. Dùng hết nhanh ngôn ngữ tay đến tiến hành trào phúng. Mặc dù này lại dẫn tới hoàn toàn xem không hiểu ngôn ngữ tay Vương Tùng San nông phu ba quyền chính là. Đám người trong hành lang 7 lần quạt 8 lần rẽ, tả hữu đường vòng, thấy được thảm vi khuẩn sức sống tràn trề một mặt, côn trùng, chim thú, cỏ cây, nơi này sinh vật mặc dù phần lớn từ huyết nhục tạo thành, cùng địa cầu sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, nhưng tương tự cũng có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh sinh thái hoàn cảnh. Tai nạn sau khi phát sinh, nhiễu sóng thể lần lượt ở các nơi xuất hiện. Cuối cùng tụ tập ở phòng thí nghiệm phía trên hình thành thảm vi khuẩn. Những này thảm vi khuẩn giống cây cối bộ rễ đồng dạng hướng dưới mặt đất kéo dài. Cho đến sinh vật mẫu bản chỗ dưới mặt đất 3 tầng. Ở chỗ này tạo thành hoàn chỉnh sinh thái liên. Có lẽ là quá lâu chưa bao giờ gặp có thể thổ lộ hết đối tượng. Alphonse một mực tại nói không ngừng. Ta bị thảm vi khuẩn lây nhiễm trở thành nhiễu sóng thể về sau. Cũng đã nhận được một chút năng lực đặc thù, tỉ như nhìn ban đêm năng lực, không cần giấc ngủ, đánh mất cảm giác đau. Ngay từ đầu ta ý đồ tự sát, nhưng mà mỗi một lần thảm vi khuẩn đều có thể đem ta phục hồi như cũ. Liền xem như đầu gãy mất, cũng có thể một lần nữa nối liền lại. Alphonse vuốt ve một chút trên thân rách dưới âu phục, bình tĩnh nói, thông hướng mặt đất con đường bị nhiễu sóng thể ngăn chặn. Ta cũng chỉ có thể ở chỗ này du đãng. Ban sơ mấy năm tương đối khó chịu. Ta điên rồi rất nhiều lần. Cũng may đã từng thân là sinh vật nhà hóa học lý trí đã cứu ta. Ta bắt đầu nghiên cứu nhiễu sóng thể bản thân. Lợi dụng bọn hắn năng lực đặc thù. Nói, Alphonse khom lưng đi xuống. Nhặt lên một gốc cùng loại với cây rong dễ phụ huyết nhục thực vật. Xé rách rơi dễ phụ mũi nhọn. Dùng rễ phụ bên trong xúc tu, đâm vào mình phần gáy, huyết thủy vẩy ra, Alphonse dùng mình một cái, lo lắng nói, cái đồ chơi này bên trong còn tinh tế huyễn thành phần. Nắm giữ khiếu môn, có thể khiến người ta hồi tưởng lại sinh mệnh bên trong tốt đẹp nhất hồi ức. Thậm chí tự do lập trình, chế tạo ra người muốn bất luận cái gì mộng cảnh, duy nhất đại giới. Liền là cây rong sẽ rút ra người sử dụng huyết dịch. Cho nên nhất định phải khống chế tốt sử dụng lúc dài. Nếu không liền sẽ máu tận người vong. Ta chính là dựa vào thứ này mới không còn biến thành không biết nói chuyện dã thú. Alphonse, thử trượt, một tiếng, rút ra cây rong rễ phụ. Kia rễ phụ trên mặt đất bật lên mấy lần. Như rắn chậm rãi rút về cây rong phạm vi. Những người khác đối với cái này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngược lại là không có đem những vật này thu vào ba lô cột ý nghĩ. Có trời mới biết đem nhiễu sóng thể cầm lại thế giới hiện thực sẽ không khiến cho truyền nhiễm. Giống gây ảo ảnh dễ phụ đồng dạng thần kỳ tạo vật còn có rất nhiều. Lý Ngang một mặt nghiêm túc nhìn kỹ xung quanh hoàn cảnh. Ung dung thở dài nói. Cho ta cảm giác, liền là dị dạng, vặn vẹo. Tràn ngập sức sống, tựa như sáng lập mới bắt đầu. Kia cái gì? Đi tại phía sau hắn Vạn Lý Phong đau nhịn không được mở miệng nói ra. Lý huynh đệ, người có thể hay không đừng chơi con chuột? Người dạng này làm cho ta cực kỳ hoảng. Có sao? Hai tay các mang theo một con không da chuột bự. Lý Ngang sắc mặt như thường. Dắt lấy chuột điều ước dài hạn 1 mét kéo dài cái đuôi. Đem hai con to mọng chuột giống lưu lưu cầu đồng dạng vừa đi vừa về vung vẩy. Làm ra đủ loại chiêu thức đồng thời. Miệng bên trong còn nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì? Ma thuật thủ sáo. Trăng sao dạo chơi. Cái này hai con ngay từ đầu liền ý đồ công kích hắn nhiễu sóng chuột. Không chỉ có cái đuôi thật dài. Hơn nữa còn có từ nơi sâu xa cảm ứng. Chỉ cần loay hoay trong đó một con. Một cái khác cũng sẽ làm ra tương ứng động tác. Tương đương thú vị. Chúng ta đến. Alphonse tại một cái hợp kim trước cổng chính dừng bước. Kia phiến đại môn nửa mở. Dùng đèn pin chiếu vào đi. Có thể nhìn thấy thảm vi khuẩn trên rơi đầy bụi bặm mấy đài cự hình máy phát điện. Thợ đá Trương nhìn một cái. Không có đi vội vã đi vào. Mà là quay đầu nhìn về phía Alphonse. Người nói con kia chặn đường nhiễu sóng thể ở chỗ nào? Nơi đó, Alphonse chỉ hướng bên trong gian phòng một cái âm u nơi hẻo lánh. Tại tia sáng chiếu xuống, có thể trông thấy góc tường mọc ra một cái một người cao đen nhánh trùng kén. Kia trùng kén trình phưởng truy hình, hơi mờ, xuyên thấu qua xác ngoài có thể trông thấy bên trong loáng thoáng nổi lơ lửng một con chưa thành hình vảy cánh mục côn trùng. Nó sẽ công kích bất luận cái gì đi vào gian phòng sinh vật. Alphonse yếu ớt nói. Ta bị nó giết rất nhiều lần. Lý Ngang nhướng mày. Đứng ở ngoài cửa. Dắt lấy hai con chuột cái đuôi quăng vài vòng. Đem nó bỗng nhiên ném vào gian phòng bên trong. Còn chưa chờ tất cả mọi người kịp phản ứng. Hai cây mảnh khảnh sợi tơ trạng vật thể liền từ trùng kén mặt ngoài bắn ra. Tinh chuẩn quán xuyên bay ở không trung hai con chuột lớn. Đem nó một mực đính tại trên tường. Chanh, sợi tơ tiếng xé gió khoan thai tới chậm. Cùng chuột chi chi tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp lại cùng nhau. Mọi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Ai cũng không có thấy rõ trùng kén động tác. Nếu là không cẩn thận trực tiếp đi vào. Bây giờ bị đính tại trên tường chỉ sợ sẽ là chính bọn hắn. Kít. Chuột thê lương tiếng kêu đột ngột gián đoạn, từ trùng kén mặt ngoài kéo dài mà ra sợi tơ cuối cùng bỗng nhiên phân liệt. Giống cuộn lại lưới lớn đồng dạng, cuốn ngược lấy con chuột lớn bay trở về trùng kén, bao khỏa tiến đống kia màu đen sợi tơ. Đây chính là nó săn thức ăn phương thức sao? Thợ đá cau mày, từ trong ba lô móc ra assault rifle, ra hiệu đồng đội lui lại mấy bước về sau. Đứng tại cổng hướng trùng kén bắn phá, dày đặc tiếng súng vang lên, bay vào trong phòng đạn không đợi tiếp cận trùng kén, liền bị giống như cuồng phong bạo vũ sợi tơ từng cái đánh tan. Hết thảy đính tại trên tường, thợ đá thu hồi súng ống, móc ra súng phóng lựu, nhưng mà liền xem như hỏa tiễn đạn dược cũng bị nhẹ nhõm xuyên qua. Đạn dược đưa tới mãnh liệt bạo tạc thậm chí đều không thể tổn thương đến sợi tơ mảy may. Để cho ta tới đi. Hắc Thánh Tử ra hiệu thợ đá nhường một chút. Từ ba lô cột bên trong lấy ra súng phun lửa. Hướng phía trùng kén xa xa phun một cái. Dài đến mấy chục mét hỏa trụ không nhìn tất cả sợi tơ. Dầu nhiên liệu tinh chuẩn tưới vào trùng kén trên. Khiến cho giấy lên rào rạt liệt diễm. Trùng kén lập tức phát ra đàn organ đồng dạng thê lương rên rỉ. Ngọ nguậy hướng máy phát điện tổ ngã xuống. Trang Bành phái liền vội vàng tiến lên một bước, lấy xuống phòng hóa phục thủ sáo. Song trưởng nhất câu, đem trùng kén trên dư thừa hỏa diễm thu hút tiến lòng bàn tay của mình. Một bên bí mật quan sát Lý Ngang hai con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại vừa rồi điện quang hỏa thạch gặp, hắn nhìn thấy Trang Bành phái bàn tay. Cái này nam nhân kinh khủng như vậy. Trên tay của hắn, lại có hai đầu mạch sống. Cách Trương.